Tình nhân của tổng tài. Chương 130, chụt chụt chụt. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh sau khi cùng Hứa Doãn Hạ về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Hứa Doãn Hạ tắm xong nằm trên giường nói: "Danh Danh, em thật đói." Hoắc Tư Danh khẽ xoay đầu nhìn Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói: "Vậy thì đi ăn thôi." Hứa Doãn Hạ lắc đầu bĩu môi nói: "Không đi, em muốn ở nhà cơ." Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày đi đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc đi qua chỗ Hứa Doãn Hạ nói: "Em đói mà, không đi ăn nhịn đau dạ dày thì sao?" "Thiệt tình, đói thì đi ăn thôi, thiếu gì quán ăn nhà hàng mở suốt 24 giờ. Hứa Doãn Hạ bĩu môi, dựa vào lòng ngực Hoắc Tư Danh nỉ non nói: "Em muốn chồng nấu cho em ăn cơ." Giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng, ngón tay không ngừng xoay xoay vòng tròn trước ngực Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu, nắm lấy móng vuốt của cô, nhẹ nhàng áp lên môi cắn nhẹ lại nói: "Muốn anh nấu cứ nói, em mà còn câu dẫn kích thích anh kiểu này, chính anh sẽ ăn vợ đó biết không?" Anh thật sự muốn nuốt Hứa Doãn Hạ vào bụng. Anh đã nhịn suốt chỉ vì hai đứa dính nhau suốt rồi nên anh vẫn muốn kiềm chế, còn cô lại cứ vuốt ve anh kiểu đó nói sao anh không muốn phạm tội. "Chịu không được nữa." Hoắc Tư Danh khẽ nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên, chính anh cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy hôn để đôi môi mọng nước của cô hôn đến đôi môi Hứa Doãn Hạ đỏ sưng lên. Hoắc Tư Danh mới buông ra nhìn Hứa Doãn Hạ nghiêm túc nói: "Không được câu dẫn anh nữa." Hứa Doãn Hạ được buông môi ra, phì phò thở lại nói: "Em không câu dẫn chồng thì câu dẫn ai?" "Đúng vậy, cô không câu dẫn Hoắc Tư Danh thì câu dẫn ai?" "Hoắc Tư Danh là của cô muốn câu dẫn đó cũng là quyền của cô." Hoắc Tư Danh nheo mắt nguy hiểm nói: "Anh không muốn làm vợ bị thương, dù anh có quan hệ cẩn thận ra sao, mỗi lần làm đều hơn 2-3 tiếng là ít nhất. Anh thì không sao, chỉ lo cho Hứa Doãn Hạ thôi." Hứa Doãn Hạ bĩu môi ủy khuất nói: "Em lại không muốn chồng vì em mà kiềm chế." Hai mắt cô khẽ rưng rưng, đầu cúi xuống che giấu giọt nước mắt sắp tuông. Hứa Doãn Hạ sợ chính cô yếu ớt chịu không nổi hay là không thỏa mãn được dục vọng của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh sẽ tìm người khác, cô ích kỷ, cô không muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày, trong lòng chợt lột bột nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên, mày càng nhíu chặt, anh không nghĩ cô lại khóc. Hoắc Tư Danh ngồi xuống đối diện với Hứa Doãn Hạ hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Hứa Doãn Hạ lắc đầu không nói. Hoắc Tư Danh khẽ quát: "Hứa Doãn Hạ, em là muốn giấu anh đúng không?" Hứa Doãn Hạ mím môi, cố không để bản thân rơi nước mắt nhưng tình yêu cô dành cho anh quá nhiều. Sợ hãi kèm theo lo lắng khiến cô không kiềm được nước mắt. Giọng nói ủy khuất: "Em sợ anh sẽ tìm người khác thôi, hu hu. Em không muốn đâu mà hu hu hu." Hứa Doãn Hạ cứ thế vừa nói vừa khóc. Hoắc Tư Danh có giận cách mấy cũng mềm lòng mà kéo Hứa Doãn Hạ ôm vào lòng nói: "Không có kiếm ai khác mà. Hoắc Tư Danh, anh vĩnh viễn thuộc về một mình em không tin sao?" Dừng chút lại nói: "Có phải ai nói gì với em không?" Hứa Doãn Hạ thút thít trong ngực Hoắc Tư Danh, khẽ lấy áo anh chùi nước mắt nước mũi gật đầu, lấy điện thoại đưa cho Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhận lấy điện thoại, khẽ mở khóa xem, mày anh nhíu chặt, trong tin nhắn hiển nhiên là hình mấy năm trước anh còn bay bướm, ôm một cô gái. Nội dung tin nhắn: "Bé con, cô nghĩ cô sẽ ở bên Hoắc Tư Danh bao lâu? Cô chẳng qua cũng chỉ là tình nhân của anh ta. Nói khó nghe thì là đồ chơi mới thôi. Cô nghĩ có tư cách đứng bên cạnh Hoắc Tư Danh sao? Mơ đi, cô yếu đuối như vậy, làm sao thỏa mãn được Hoắc Tư Danh? Sớm muộn gì cô cũng bị bỏ rơi thôi. Lo mà rút lui sớm đi, kẻo sau này lại đau khổ." Càng đọc mày Hoắc Tư Danh càng nhíu chặt, thầm mắng cái người nhắn tin cho Hứa Doãn Hạ trăm triệu lần. Anh chụp lại màn hình gửi vào máy anh, lại xóa tin nhắn trong máy Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh khẽ nhìn Hứa Doãn Hạ, thầm cười trong lòng, anh không nghĩ tới chỉ vì chuyện nhỏ như vậy Hứa Doãn Hạ lại có thể khóc đến đáng thương như thế này. Anh vẫn luôn thấy bộ dạng cứng rắn hung dữ của Hứa Doãn Hạ lúc làm việc. Nhưng lúc về nhà cứ như sư tử cái biến thành tiểu bạch thỏ vậy. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hứa Doãn Hạ lại nói. Sẽ không có người thứ ba chen vào vợ chồng mình đâu. Em quên rồi à, chúng ta đã kết hôn có giấy tờ hợp pháp. Ai lại dám chen một chân vào đúng không? Dừng một chút, Hoắc Tư Danh nở nụ cười gian xảo dụ dỗ. Nếu em còn sợ anh không ngại tốn mấy tiếng đồng hồ giúp em tin đâu. Hứa Doãn Hạ yên lòng, môi khẽ nhếch lên, ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh nũng nịu nói. Em còn mệt, Hoắc Tư Danh khẽ cười thành tiếng. Hứa Doãn Hạ buông cổ Hoắc Tư Danh ra, bốn mắt nhìn nhau một lúc. Hứa Doãn Hạ chủ động hôn liên tục gần 100 cái lên môi của Hoắc Tư Danh. Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt, lại ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh, dụi vào cổ anh mà hít lấy mùi hương trên cơ thể anh nhẹ giọng nỉ non nói. Hoắc Tư Danh em yêu anh quá, yêu anh rất nhiều. Cứ như bị mùi hương trên cơ thể Hoắc Tư Danh thôi miên Hứa Doãn Hạ cứ thế mà ngủ thiếp đi. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng cười, lại ôm chặt cô nói. Anh cũng yêu em, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.